Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Né kết hôn, vậy sau em muốn làm cái gì, anh đều chiều theo em, nhé. Hứa Nùng có chút đầm lao phải theo lao. Cô nhìn thoáng qua, vẻ mặt nhiệt tình cùng vui mừng của Hoa Tí, đột nhiên liền cảm thấy bản thân quả thật cái gì cũng đều không nói ra được. Quá trình nhận giấy kết hôn rất thuận lợi. Sau khi hai người điền vào đơn, liền đi chụp ảnh. Lúc chụp ảnh, Hứa Nùng vẫn còn có chút xấu hổ. Người phụ trách chụp ảnh của cục dân chính luôn luôn hướng dẫn cảm xúc của cô, nhưng cô vẫn là biểu hiện rất mất tự nhiên. Ai nha, cô bé rất thẹn thùng nha, chàng trai nhanh trêu chọc vợ của cậu một chút đi. Ý cười trên mặt Chu Khởi càng ngày càng đậm, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Nùng, sắp lại gần nói khẽ với cô. Vợ, nếu không anh nói với em một chuyện cười, thật ra anh là kẻ có tiền kiêu ngạo. Lời này ngược lại thật làm cho Hứa Nùng vui vẻ, cô tươi cười trừng mắt nhìn hắn. Người có tiền bây giờ đều có thói quen không có chỗ ở cố định. Đúng đúng. Chu Khởi nhéo hai má Hứa Nùng. Nếu không sao có thể theo đuổi được cô vợ tốt thế này. Hứa Nùng bị động tác nhỏ thân mật của hắn làm cho đỏ mặt. Thợ chụp ảnh lại cảm thấy trạng thái của cô lúc này rất tốt, vì thế nhanh chóng nói. Đúng đúng, cứ như vậy, đến đến. Hai người nhìn vào ống kính. 1, 2, 3. Chụp ảnh, ký tên, đóng dấu lấy sổ. Quá trình này sau đó chỉ dùng hơn nửa giờ đồng hồ. Cũng may hôm nay người ở cục dân chính không đông lắm, lại đến lúc sắp tàn tầm, cho nên bọn họ tranh thủ mấy phút đồng hồ trước 6 giờ lấy được giấy chứng nhận kết hôn tới tay. Hứa Nùng nhìn hai quyển sổ đỏ vừa mới ra lò kia, trong nhất thời xúc động vô cùng. Cô cảm thấy cuộc sống gần đây của mình quá mức kích thích rồi. Vốn vẫn luôn là trạng thái trì trệ không tiến, đột nhiên không hiểu sao bắt đầu tăng tốc. Chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học, kết quả hẹn hò rồi. Chưa từng nghĩ sẽ thật sự đoạn tuyệt với mẹ, kết quả náo loạn tan vỡ. Càng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy. Kết quả, cô lại nhìn thoáng qua chứng nhận kết hôn trong tay, sau đó lại nhìn thoáng qua người đàn ông ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có vài luồng cảm xúc trong lòng cùng tuôn ra. Có không chân thật, cũng có ngập tràn nhẹ nhõm. Cô cảm giác bản thân giống như bị nhốt trong một tầng bọt khí. Bọt khí mang theo cô lơ lửng giữa không trung. Cô có chút sợ hãi. Nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện người đàn ông này ở phía dưới đang giương đôi tay chuẩn bị đón lấy cô. Phần sợ hãi kia bỗng nhiên lại biến thành an tâm. Hứa Nùng chưa kịp nói cái gì, Chu Khởi liền đột nhiên cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay cô. Về sau tất cả đồ đạc quan trọng nhà chúng ta đều do em quản lý. Thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận bất động sản. Những cái đó đều giao cho em. Nhưng chỉ có giấy chứng nhận kết hôn này phải để ở chỗ anh. Chu Khởi vừa lấy di động chụp lại chứng nhận kết hôn, vừa thuận miệng nói một câu. Hứa Nùng không hiểu, hỏi. Vì sao vậy? Giấy tờ chứng nhận quan trọng không phải là nên bảo quản ở cùng một chỗ sao? Cô cũng không muốn quản lý mấy thứ mà Chu Khởi vừa mới nói, nhưng mà lại vẫn là không rõ hành động này của hắn là có ý gì. Không có giấy chứng nhận kết hôn thì không thể tùy tiện ly hôn. Chu Khởi cũng không chuẩn bị nhiều lời, nói đến đó liền ngừng lại. Hứa Nùng không biết làm sao, cô thật sự không đoán được đối với loại chuyện này, người đàn ông này lại ấu trĩ như thế. Không có giấy chứng nhận kết hôn còn có thể khởi tố ly hôn. Cô yên lặng nói một câu. Nào ngờ Chu Khởi nghe xong lời này, cau mày liếc cô một cái. Em có thật sự suy xét chuyện ly hôn? Hứa Nùng cảm thấy tạm thời không cách nào nói chuyện với người này, vì thế ngậm miệng không để ý đến hắn nữa. Hoa Tí lúc này cũng vui mừng hớn hở từ trong cục dân chính đi ra ngoài. Trong tay hắn xách một túi kẹo, là vừa nãy hắn thừa dịp lúc Chu Khởi và Hứa Nùng chụp ảnh làm thủ tục, đi tới siêu thị nhỏ bên ngoài mua. Sau khi mua trở về, khuôn mặt hắn tràn đầy vui vẻ, phát một vòng cho nhân viên công tác của cục dân chính. Lúc này phát xong, còn dư lại không ít, vì thế tươi cười tiến đến trước mặt hai người. Lão đại, chị dâu, em vừa nãy thay hai người phát kẹo cưới, còn dư một chút, hai người cũng ăn mấy cái đi. Chú Khởi cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi áo khoác, sau đó thuận tay móc ra một nắm kẹo, mở ra một cái, trước tiên đút cho Hứa Nùng. Hứa Nùng không kịp trốn tránh, chỉ có thể theo bản năng há miệng. Là một cái kẹo hoa quả vị dưa hấu, vừa béo ngậy lại có chút mát mẻ trong lành. Ngược lại làm cho Hứa Nùng có chút ngạc nhiên vui vẻ.